Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của Lâm Hy. Này, cô không biết vừa rồi cô nói như vậy. Lâm Hy ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn cô. Rất giống mấy bà già muốn chơi trò quy tắc ngầm với cô. Ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng không sai một ly. Lý Huyền nao núng. Ai thèm chơi quy tắc ngầm với anh? Cô cạn lời đỡ chán. Người này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện linh tinh vớ vẩn rồi. Lâm Hy cười đủ. Trở mình từ trên giường bò dậy, đứng trước mặt Lý Huyền. Nói thật, tôi thật sự muốn. Muốn bị cùng cô dùng quy tắc ngầm. Lý Huyền không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Muốn làm ngôi sao? Anh nhìn vào mắt cô. Muốn làm mọi người phải nhớ kỹ tên của tôi. Làm cả thế giới đều nghe được giọng hát của tôi. Anh không hề cợt nhả, mà dùng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc thành kính nói với cô. Tôi muốn vang danh sử sách. Ước mơ của Smart, quả nhiên mẹ nó không hề giống người khác. Lần này đến lượt Lý Huyền không nhịn được cười ra tiếng. Tuy cô đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thật sự không nhịn nổi. Tiếng cười này hoàn toàn chọc giận Lâm Hy. Anh kéo tay cô đẩy ra ngoài cửa. Cút cút cút! Vất vả lắm mới nghiêm túc được một lần. Thế mà lại bị người phụ nữ này cười nhạo. Lâm Hy không thể nhẫn nhịn. Đừng mà! Lý Huyền dùng chân chắn cửa lại, liền mồm nói. Vang danh sử sách. Có lẽ sẽ khó khăn, nhưng nếu muốn trở thành ngôi sao ca nhạc, tôi có thể giúp cậu. Lâm Hy nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Thấy Lâm Hy không nói lời nào, Lý Huyền vội nói. Cậu có thể lựa chọn nhận hoặc là không nhận. Chắc cậu cũng biết, trong showbiz tôi... Cô còn chưa kịp khoe khoang, Lâm Hy đã thô bạo đẩy cô ra ngoài. Anh nhếch miệng, giọng điệu lạnh lùng. Tôi không tin cô. Anh không tin trên thế giới này có cái gì không phải trả giá. 14 năm trước, từ ngày những người đó trơ mắt nhìn anh bị mang đi, sau lại lựa chọn im lặng không lên tiếng, anh đã hiểu ra rằng không nên tin tưởng bất kỳ ai. Cửa lại bị đóng chặt lần thứ hai, Lý Huyền sửng sốt nửa ngày, cũng không hồi phục lại tinh thần. Cô bị đuổi rồi à? Đạch, cô đúng là ăn no rừng mỡ. Tiết mục được thu trong đại sảnh, 20 thí sinh lục tục ngồi vào khán phòng. Từ giờ đến lúc bắt đầu vòng đối kháng còn một ngày. Hôm nay các thí sinh phải thử giọng ca khúc dự thi vòng sơ tuyển trong nền nhạc, đồng thời tiến hành thảo luận với đạo diễn và ban giám khảo. Ban giám khảo cũng sẽ căn cứ vào năng lực của thí sinh mà đưa ra ý kiến hoặc yêu cầu đổi sang ca khúc mới. Buổi thử giọng chưa bắt đầu, các thí sinh túm tụm ngồi trong khán phòng buôn chuyện. Nghe tin gì chưa? Năm nay tìm kiếm giọng ca mới có 4 giáo viên đấy. Hôm qua tôi nghe nhà sản xuất nói, hình như mời thêm một giáo viên, mời Lý Huyền thì phải. À, kim bài chế tác âm nhạc của truyền thông Thịnh Ngu Lý Huyền hả? Kim bài chế tác là sao? Có người không hiểu vội vàng quay đầu hỏi lại. Nghĩa là cô ấy dẫn dắt ai, người đó sẽ nổi tiếng. Cô ấy viết album cho ai, album người đó sẽ bán chạy. Bây giờ Minh Tinh vì xin được một bài hát của cô ấy, cũng phải xông vào phá cửa. Nhưng yêu cầu của cô ấy rất cao, không dễ hợp tác với người khác. Chỉ viết nhạc cho nghệ sĩ mình coi trọng. Nói như vậy, ai có thể làm học trò của cô ấy, hát nhạc của cô ấy viết, giải quán quân chẳng phải đã nằm sẵn trong tay rồi ư? Nếu có thể hợp tác với cô giáo Lý Huyền, quán quân hay không quán quân cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Cô ấy có thể cho cậu một tấm giấy thông hành trong âm nhạc Hoa ngữ. Con đường phía sau tuyệt đối là thông thoáng. Nhưng tôi nghe đạo diễn nói, giáo viên khách mời chỉ nhận một học trò. Nghe vậy, mọi người đều oán thán. Vì sao vậy? Một người thì ít quá. Nghe nói Lý Huyền vốn không tham gia cuộc thi này, nhưng sau khi nghe xong video biên tập vòng sơ tuyển lại bị một thí sinh hấp dẫn, thế nên đã tự đề cử mình với đạo diễn, đảm nhiệm vai trò giáo viên khách mời. Ồ, ai thế? Ai mà châu bò như vậy? Còn có thể là ai? Đương nhiên là người trong video hot trên mạng trang chủ ấy, mấy ngày nay rồi. Mọi người ào ào quay đầu lại, ném ánh mắt vừa hâm mộ, vừa ghen ghét về phía Triển Bằng, đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Làn da Triển Bằng rất mịn màng, là kiểu tỉ mỉ bảo vệ cùng chăm sóc cẩn thận quanh năm suốt tháng, nhẵn nhụi mềm mại, lỗ chân lông xe khít, lông tơ lưa thưa sạch sẽ, làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu ta. Kiểu tóc cắt theo phong cách Hàn Quốc đang thịnh hành, ngọn tóc nhuộm thành màu nâu, phía trước để tóc mái, vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hai tai bấm khuyên, trông ngoan ngoãn, lại lộ ra một chút nổi loạn. Video vòng sơ tuyển của cậu ta được chào đón. Trừ vẻ đẹp trai bên ngoài, có liên quan đến chất giọng động lòng người của cậu ta. Một khi các fan nảy sinh sự hứng thú, bước tiếp theo sẽ tìm đến Weibo chính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net